Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Khi Goff gọi điện đến nhà Ferguson, kể lại mọi chuyện, Ferguson không nói hai lời, liền đáp ứng ra mặt giúp Goff. Goff thiếu Ferguson một nhân tình, tương lai còn dài, tóm lại là có lúc Goff phải nhượng bộ Manchester United. Có Ferguson ra mặt làm người bảo đảm, Goff đã không còn lo lắng về vụ chuyển nhượng của Shevchenko nữa. Đầu tháng 7, Goff nhận được điện thoại của Andrew, vội vàng bỏ công việc chạy đến văn phòng của Andrew. Thật sao? Cả nhà cậu ta đồng ý sao? Đi vào phòng của Andrew, Goff không kịp chào hỏi, liền hỏi. Thanh âm của Goff rất thấp bởi vì theo pháp lý chuyện này sẽ trái pháp luật. Mặc dù hậu quả không nghiêm trọng nhưng mà đối với danh dự sẽ là một hồi đả kích rất lớn. Andrew sờ lên cằm cũng thấp giọng nói. Bọn họ hận không thể rời khỏi đó. Anh đã qua bên đó. Goff, em không biết, sau khi thấy được cuộc sống của họ thì anh mới phát hiện những đứa nhỏ ở East London may mắn dường nào. Ở đó những đứa nhỏ sau khi lớn lên hoặc là trở thành kẻ bán ma túy hoặc là vào bang phái. So ra mà nói thì East London quả thực là thiên đường. Em có thể tưởng tượng lúc ngủ bị tiếng súng làm thức giấc là chuyện bình thường không? Cởi áo ra, Goff nhắm mắt một lát rồi hỏi. Phải trả bao nhiêu tiền? Giao cho nước Anh 1.05 tia bảng Anh. Mặt khác đảm bảo cuộc sống cho bọn họ. Anh đoán chừng tương lai trong 5 năm sau, em sẽ bỏ vào người bọn họ không dưới 2 tia bảng Anh. Goff, nói thật, anh cảm thấy có chú mạo hiểm. Không đáng, Andrew nói ra suy nghĩ của mình. Goff gấp rút thở hổn hển. Suy nghĩ nhanh. 2 tia bảng Anh, có đáng giá để mạo hiểm không? Trong nhà người Brazil có một đứa bé tên là Ronaldo de Assis Moreira. Hoặc là kêu, Ronaldinho, năm nay mới 15 tuổi. Ngoài ý muốn bị Andrew phát hiện ở Brazil. Sau khi hiểu được tình huống gia đình của Ronaldinho, Andrew liền thử tiếp xúc. Cuộc sống của bọn họ rất khó khăn. Cha mất sớm, trong nhà chỉ còn lại mẹ và người chị. Cục di dân bên kia có thể làm được không? Vấn đề không lớn, đi theo chương trình, đơn giản là vấn đề thời gian. Để cho luật sư lo là ổn rồi. Vậy anh hãy giúp em thúc đẩy việc này. Tiền em không thể lấy từ câu lạc bộ đưa anh được. Để lát nữa em sẽ mượn anh cả đưa cho anh. Dùng cách gì cũng được. Em chỉ em mở uốn anh làm tốt hai chuyện. Sau khi cậu ta di dân qua đây. Cuộc sống gia đình cậu ta không có vấn đề gì. Chị cậu ta có thể đi làm hoặc đi học, an bài công việc cho mẹ cậu ta. Đừng để xảy ra vấn đề gì. Thứ hai là cậu ta phải đi vào đội trẻ của Millwall. Goff suy đi nghĩ lại rốt cục quyết định. Nếu không tìm được Ronaldinho thì thôi. Nếu tìm được thì cần gì phải do dự. Cho dù là dốc hết vốn liếng, cũng phải bắt Ronaldinho lại đây. Andrew đứng dậy, ngưng trọng nhìn Goff, hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa? Đây chính là đầu tư 2 tia bảng Anh đấy. Nếu trôi theo dòng nước, ai không đau lòng, Goff lại trầm mặc một hồi. Cuối cùng cắn chặt răng gật đầu một cái. Andrew không cần phải nhiều lời nữa. Cầm điện thoại di động lên mà bắt đầu gọi. Nếu em mở uốn làm xong chuyện này cũng cần nửa năm, Goff cũng không nóng nảy. Năm nay Ronaldinho mới 15 tuổi, chỉ cần đưa vào Millwall, tương lai sẽ còn nhiều thời gian để dạy dỗ thành tài. Còn đầu tư có kiếm được lời hay không thì phải xem Ronaldinho có vong ân bội nghĩa hay không. Nếu sau này lớn cậu ta không ký hợp đồng với Millwall mà chuyển qua đội bóng khác thì Goff cũng không thể tránh được. Dâu câu, Ashley câu, Howard kép de Villa. David Villa, 4 cầu thủ này đi vào đội trẻ của Millwall, Ivan Helguera, Danny Mew, Rio Ferdinand, Frank Lampard, Andrea Pirlo, Shevchenko thì vào đội hình 1. Như vậy, mùa giải này đội 1 của Millwall sẽ có tổng cộng 30 cầu thủ. Ở sân vận động The Den, 6 cầu thủ mới đến Millwall mặc quần áo thể thao. Phô bày kỹ thuật trong đó Pirlo cùng Shevchenko được nhiều phóng viên chú ý vì kỹ thuật tốt hơn. Trong buổi họp báo, Goff cũng không em mở uốn làm động tĩnh lớn, chỉ nói rằng hết sức hài lòng về vụ chuyển nhượng trong mùa hè năm nay. Kết thúc buổi họp báo, những lời phát biểu của Góp bị các phóng viên nghi ngờ. Không nói các câu lạc bộ ở Anh, chỉ nói riêng London thì Chelsea đã đưa về Stamford Bridge một ngôi sao của thế giới, đó chính là Gullit. Còn Arsenal thì có được chữ ký của Beckham. Mùa giải trước Millwall là đội tiêu tiền mạnh, tại sao mùa này chỉ mua một đám cầu thủ trẻ? Chuyển nhượng không có hiệu quả. Nghe được lời chất vấn của các phóng viên, Góp lắc đầu cười cười. Gullit đã 33 tuổi rồi. Mua về làm gì? Mở viện dưỡng lão sao? Beckham, Góp cũng mờ uốn, nhưng mà Arsenal đã vung 7 tia bảng Anh để mua A, cho dù Millwall đưa ra đủ tiền thì Beckham sẽ đến sao? Đối mặt với sự khó dễ của các phóng viên, Góp nở ra nụ cười quỷ dị. Mùa hè năm trước, tôi nhớ rằng The Tam đã đánh giá công tác chuyển nhượng của Millwall là tai nạn. Mùa hè năm nay, các vị cũng có thể viết như vậy. Không sao cả, đợi qua sang năm, chúng ta hãy thảo luận lại vụ chuyển nhượng mùa hè này. Là thành công hay thất bại? Nói xong, Góp bật cười lớn, đứng dậy rời đi, mà 6 cầu thủ mới chuyển đến Millwall nhìn thấy bóng lưng Góp rời đi. Không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười trên mặt, huấn luyện viên thật là có cá tính a, cách trương.